Độc thiếp nắm quyền, chương 42, cần cù thuyết phục. Gocchuyenaudio.com. Edit, Nhạn, ai cũng muốn nghe những lời hay. Thái phu nhân cũng không ngoại lệ. Huống chi Chu Quân Uyển chẳng những nói lời dễ nghe, còn dâng lên thuốc rán cùng kẹo đường. Hai thứ đều có công dụng bảo vệ da, kéo dài tuổi thọ. Cần phải biết phàm là nữ nhân, bất luận là giàu có hay nghèo hèn, chỉ sợ không ai là không yêu cái đẹp, cũng cùng thích nghe những lời hay. Mặc dù năm nay thái phu nhân đã 60 nhưng cũng không ngoại lệ. Sắc mặt không tự chủ cũng hòa hoãn mấy phần. Chu Quân Uyển thấy vậy lập tức biết chút nịnh nọt của mình đã có tác dụng. Vội rèn sắt khi còn nóng lại nói với thái phu nhân. Có mấy câu quan trọng cần bẩm báo với thái phu nhân. Nhưng mà, nàng không tiếp tục nói tiếp đoạn sau. Chỉ cúi đầu nhìn xuống đất không lên tiếng. Thái phu nhân là ai? Làm sao có thể không biết nàng làm bộ dạng như vậy là đang cố kỵ người khác? Lập tức nhàn nhạt phân phó tất cả mọi người lui xuống. Lại gật đầu với thị tỳ. Ma ma tâm phúc, đợi sau khi tất cả mọi người lui ra ngoài. Lúc này mới trầm giọng nói với Chu Quân Uyển. Lúc này trong phòng đã không còn người thứ ba. Người có điều gì quan trọng? Cứ việc nói thẳng, Chu Quân Uyển vội đáp một tiếng dạ. Mới đứng lên, nhìn thái phu nhân nói. Uyển Nhi biết thái phu nhân còn đang tức giận chuyện ngày hôm qua. Cũng biết lão nhân gia ngài thật lòng yêu thương con. Cũng muốn vì con mà đòi lại công đạo. Cả phủ đều biết hầu gia cực kỳ hiếu thảo. Giả sử như lão nhân gia ngài thật sự tức giận. Đương nhiên sẽ hạ lệnh cho điều tra kỹ chuyện này. Cho con một cái công đạo. Nhưng ngày nay hầu gia quyền cao chức trọng. Trong triều có không biết bao nhiêu người nhìn chằm chằm để bắt được nhược điểm của lão gia. Nếu để cho người ngoài biết hậu viện của lão gia không yên. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Còn nữa, huynh trưởng của phu nhân hôm nay đã là lại bộ thị lang. Trưởng quản việc thăng quan tiến chức của quan văn cả triều. Mặc dù cấp bậc không bằng hầu gia, nhưng có vây cánh cả triều. Nếu chúng ta không có bằng chứng vững chắc như núi. Chỉ sợ Ninh gia bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó chẳng phải phu nhân cũng như hiện tại, tương lại vẫn như vậy, căn bản không thương tổn một chút đến nàng ta. Vừa nói, vừa nheo mắt nhìn sắc mặt của thái phu nhân, mắt thấy bà ta bị lời nói của mình có chút dao động. Chu Quân Uyển như có điều suy nghĩ, lập tức nói tiếp, theo ý của Uyển Nhi, mấu chốt của việc này là nằm trên người của Lục Phi. Nhưng nay Lục Phi đã chết, tử vô đối chứng, chết rồi không còn ai để đối chứng. Chúng ta tra ra được cái gì? Phu nhân cũng có thể rũ bỏ trách nhiệm, toàn bộ đều đẩy hết lên người của Lục Phi. Dù sao chúng ta cũng không có biện pháp khiến Lục Phi khởi tử hoàn sinh. Chết đi sống lại, cho nên chúng ta chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Uyển Nhi nhớ lại, phu nhân là chánh thất nguyên phối của hầu gia. Vợ chính được cưới hỏi đàng hoàng, lại có hai trưởng tử là đại thiếu gia và nhị thiếu gia. Chính là nếu một ngày kia phạm vào sai lầm gì cực lớn không thể tha thứ. Vì đại cục, thái phu nhân và hầu gia chỉ có thể nói với bên ngoài nàng ta ốm nặng mà cấm túc nàng ta trong viện của mình. Không thể trưởng quản việc bếp núc nữa mà thôi. Nhưng đối với phu nhân, đây cũng là trừng phạt rất lớn rồi. Chỉ là từ trước đến nay phu nhân làm việc luôn cẩn thận. Bình thường không để người khác bắt được sai lầm, cho nên Uyển Nhi muốn, nếu có thể lấy được lòng tin cùng sự coi trọng của nàng ta. Có thể lần nữa tra ra những chuyện nàng ta làm trong bóng tối. Đến lúc đó bằng chứng như núi, chẳng lẽ nàng ta không chịu nghe theo sự khống chế? Lần này Uyển Nhi đồng ý không truy cứu chuyện này. Nguyên nhân chủ yếu cũng là vì lấy lòng nàng ta, chính là hy vọng vì việc này có thể từ từ lấy được sự tin tưởng của nàng ta. Vì lão nhân gia ngài phân ưu, đương nhiên, đây chỉ là một chút ý kiến nông cạn của Uyển Nhi. Cụ thể thế nào, còn phải xin lão nhân gia ngài chỉ thị, trước khi Ninh phu nhân vào cửa, Tề Hành vẫn chưa phải là Tây chữ hầu, việc bếp núc trong Tề gia đều do thái phu nhân trưởng quản. Khi đó, thái phu nhân cũng giống như lão phong quân, đợi đến khi Ninh phu nhân vào cửa, dần dần đứng vững bước chân. Đã từng có mấy lần trước mặt Tề Hành, Thái phu nhân nói muốn để cho Ninh phu nhân chủ trì mọi việc trong phủ. Chính bản thân mình muốn nghỉ ngơi hưởng thụ hạnh phúc tuổi già. Đương nhiên, lúc Thái phu nhân nói những lời này là thật lòng hay giả dối, cũng chỉ có chính bà ta mới biết, nhưng đều bị Ninh phu nhân lấy lý do bản thân còn trẻ tuổi không hiểu chuyện mà uyển chuyển cự tuyệt. Và lại mỗi lần đều khéo léo từ chối, càng lúc càng hiếu thuận hơn với Thái phu nhân, lúc rảnh rỗi thì hết ngồi trò chuyện giải sầu cho Thái phu nhân. Lại làm y phục, vớ giày cho Tề Hanh, dần dà khiến cho Thái phu nhân có ảo giác, đó chính là Ninh phu nhân thích thanh tĩnh, không thích huyên náo phô trương, cũng không có lòng tham tranh đoạt quyền lợi. Đề cách chương.